Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3438, chương 3443, thí luyện. Mọi người thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt mang theo thật không thể tin cùng ngưng trọng, tiểu tử này lại muốn khiêu chiến Thái Sử Hiên. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết Thái Sử Hiên đã là vượt qua linh khí kiếp cao thủ sao? Ha ha, thái hư cảnh sơ kỳ vậy mà vọng muốn khiêu chiến vượt qua linh khí kiếp cao thủ. Thật đúng là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Đúng vậy a, cũng không biết là ai cho hắn lớn như vậy dũng khí. Hạ Minh lời nói để Bạch Kiếm Vân bọn họ đều là nghe vào trong tai. Bọn hắn cũng đều không ngờ tới, Hạ Minh vậy mà lại thả ra như thế hào ngôn, khiêu chiến Thái Sử Hiên. Hắn dựa vào cái gì? Bằng vào thái hư cảnh sơ kỳ a? Bất quá hai người bọn họ đều không nói gì. Ha ha, Thái Sử Hiên nghe nói như thế cũng là cười rộ lên. Hắn cũng cảm giác có chút buồn cười, không biết là người nào cho tiểu tử này dũng khí. Vậy mà vọng muốn khiêu chiến chính mình. Được, Thái Sử Hiên cười lạnh một tiếng. Hy vọng ngươi hai cái nguyệt chi sau không muốn chạy trốn. Nếu không phải như vậy, ngươi hội biết hậu quả. Hạ Minh bình thản nói. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta lùi bước. Được, Thái Sử Hiên nghe vậy. Lạnh hừ một tiếng. Đi, tại Thái Sử Hiên dẫn dắt phía dưới. Sau đó một đoàn người chính là rời đi nơi này. Người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng là ào ào suy đoán, cái này Hạ Minh đến cùng là lai lịch gì, đúng là dám như thế cùng Thái Sử Hiên cứng rắn. Lúc này thời điểm, Bạch Kiếm Vân thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến nói: "Hạ Minh sư đệ, cái này Thái Sử Hiên là vượt qua linh khí kiếp cao thủ, không dễ dàng đối phó. Ngươi thật muốn tại 2 tháng về sau cùng hắn tiến hành sinh tử chiến sao?" Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, chiến liền chiến, ta nếu là không cho bọn hắn chút giáo huấn, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ tìm ta phiền phức. Bạch Kiếm Vân thì là hơi kinh ngạc, nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ gật đầu, nói, nếu là không địch lại, ngươi có thể tới tìm ta. Đa tạ sư huynh hảo ý, Hạ Minh ôm một cái quyền. Bạch Kiếm Vân nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn biết, Hạ Minh chỉ sợ chưa chắc sẽ đến tìm kiếm hắn. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó ngưng tiếng nói. Bạch sư huynh, không biết các người có thể từng nghe nói qua Thiên Cung. Thiên Cung, chờ Bạch Kiếm Vân nghe đến cái tên này thời điểm, vẻ mặt cứng lại. Kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngươi vấn Thiên Cung làm cái gì? Sư đệ cũng là hiếu kỳ, nghe nói Thiên Cung chính là nhất đẳng thế lực lớn nhất, cho nên mới sẽ có chỗ nghi hoặc. Hạ Minh cười cười nói, thì ra là thế. Bạch Kiếm Vân nghe vậy, thì là tiếng cười nói, Thiên Cung chỉ sợ toàn bộ viễn cổ thế giới, không ai không biết, không người không hay. Có điều, ngươi nếu là gặp phải Thiên Cung người, kiến nghị ngươi tốt nhất đừng cùng phát sinh tranh chấp. Ồ, Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc hỏi, cái này là vì sao? Thiên Cung chính là viễn cổ thế giới đỉnh cao nhất đại thế lực một trong. Thực lực vô cùng đáng sợ, càng là có mấy danh đại đế cấp bậc cường giả, mà lại Thiên Cung phía dưới đệ tử càng là không gì sánh được yêu nghiệt. Xa không phải chúng ta có thể so sánh với. Nói đến đây, Bạch Kiếm Vân cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, chúng ta Thần Vũ Học Viện tại Đông Vực có lẽ còn có chút sức ảnh hưởng. Thế nhưng là, đối mặt Thiên Cung dạng này quái vật khổng lồ, lại là bất lực, ta có thể nói, cũng là 10 cái Thần Vũ Học Viện chung vào một chỗ, đều không phải là Thiên Cung đối thủ. Soát. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Thiên Cung thực lực vậy mà như thế mạnh, không chỉ có như thế. Bạch Kiếm Vân ngưng, tiếng nói, ta nghe nói, gần nhất Thiên Cung xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Nàng thân có thần linh huyết mạch, gần nhất huyên náo sôi sùng sục. Thiên cung đối với người này, càng là bảo vệ không gì sánh được tỉ mỉ cẩn thận. Thậm chí còn truyền ngôn, thiên cung hội để hắn thành là thiên cung chi chủ. Ô, Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, lúc này hỏi, ngươi nói là người nào? Nghe nói là một vị họ Lâm nữ tử, nàng này không chỉ là thiên phú siêu tuyệt, thì liền vô số thiên chi con cưng, đều là lòng sinh hâm mộ, đề thân người càng là nối liền không dứt, loại kia thiên chi kiêu nữ, cũng không biết người nào có thể cưới phía dưới. Nói đến đây, Bạch Kiếm Vân đều là lộ ra một vệt tán thưởng. Họ Lâm nữ tử a, Hạ Minh toàn thân chấn động, đến mức phía sau lời nói đều không có nghe được. Hạ Minh hai tay nắm chặt, nội tâm lại hơi hơi rung động, hẳn là Vãn Tình a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh có không nói ra tưởng niệm. Nhiều năm như vậy, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy thì là muốn đem nàng cho cứu ra. Bây giờ nghe đến Lâm Vãn Tình tin tức, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Thiên cung tại chỗ nào? Trung vực, Bạch Kiếm Vân kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến mở miệng nói. Trung vực, a, Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, nói, đa tạ sư huynh, sư huynh, ta nếu là muốn tu luyện, nên tiến về nơi nào? Hạ Minh đón đến hỏi, tu luyện lời nói. Nói đến đây, Bạch Kiếm Vân có chút dừng lại, nói, ngươi tạm thời có thể tại Thần Vũ Học Viện tu luyện. Thần võ trong học viện sẽ có chuyên môn giảng bài trưởng lão. Bọn họ vì ngươi giảng đạo, có thể tăng lên thực lực ngươi. Nếu là ngươi muốn tăng lên tự thân lực lượng, cũng có thể tại Thần võ trong học viện tu luyện. Đương nhiên cái này cần nhất định tài nguyên tu luyện. Hạ Minh nghe vậy, có chút dừng lại, nói, tài nguyên tu luyện, không tệ. Bạch Kiếm Vân nói, Thần Vũ Học Viện không biết vô duyên vô cớ cho các học viên cung cấp tư nguyên. Rốt cuộc quá nhiều người, học viên cũng đảm đương không nổi. Muốn đạt được tài nguyên tu luyện vậy liền vì Thần Vũ Học Viện làm cống hiến, miễn là cống hiến đầy đủ, liền có thể được đến điểm cống hiến. Thông qua điểm cống hiến thu hoạch được tư nguyên. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Trước đó tại Thiên Đạo Học Viện thời điểm, cũng là loại này quản lý hình thức. Rốt cuộc tư nguyên có hạn, không có khả năng chiếu cố đến mỗi người. Vậy ta nếu là muốn thí luyện đâu? Hạ Minh lại hỏi, thí luyện, Bạch Kiếm Vân nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó đón đến nói. Tại cái này cách đó không xa, có một cái ma quật, trong động ma, có thể săn giết ma nhân, chỉ bất quá muốn tiến vào trong động ma, ít nhất đều phải cần thái hư cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn. Còn phải thành đàn kết bạn, ngươi nếu là đơn độc tiến về, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bạch Kiếm Vân nhìn xem Hạ Minh tuy nhiên chiến lực siêu cường, có thể cũng bất quá là thái hư cảnh đại viên mãn mà thôi. Cho dù là viên mãn cao thủ tiến nhập trong động ma, đều là có rất lớn vẫn lạc mạo hiểm. Mỗi năm tại ma quật bên trong vẫn lạc người không đếm hết, mà đồng dạng tại trong động ma chém giết cũng có thể cấp tốc tăng lên chiến lực. Cho nên rất nhiều người cũng đều ưa thích tại trong động ma thám hiểm. Đương nhiên, trong động ma không chỉ có thể thám hiểm, tại sát ma người người về sau, có thể thu hoạch được một khỏa ma châu. Khỏa này ma châu chính là ma người chỗ tinh hoa, mà ma châu thì là có luyện đan thậm chí luyện khí các loại công hiệu. Cho nên rất nhiều người đều ưa thích săn giết ma châu đem đổi lấy một số chính mình cần thiết đồ vật. Cái này ma quật ở nơi nào? Hạ Minh hỏi. Ngươi sẽ không phải thật nghĩ đi ma quật a? Bạch Kiếm Vân kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh sư đệ, ma quật cực kỳ nguy hiểm, ngươi nên Thanh Tuyền đều là nhịn không được nhắc nhở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.